A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma mang tên Cổ Bộ Trong Rừng của tác giả Giang Messi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cổ Mộ Trong Rừng, tác giả Giang Messi. Mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của cây cối ra hoa đâm chồi kết trái. Người ta nô nức thi nhau đi chảy hội hành hương về những vùng đất linh thiêng hoặc những danh lam thắng cảnh để kêu cầu những điều may mắn tốt lành. Ở vùng núi Tây Bắc, cứ vào dịp tháng 2 âm lịch hàng năm, khi những bông hoa ban nở trắng rừng, cũng là thời điểm diễn ra lễ hội hoa ban, là ngày hội của tình yêu đôi lứa, là ngày hội của hạnh phúc gia đình, cầu cho mùa màng tốt tươi, bản làng no ấm. Đồng thời cũng là dịp thi tài, vui chơi hát giao duyên trong những đêm trăng sáng. Trái ngược với bầu không khí vui nhộn tấp nập ấy, ở một nơi rất xa, phía bên trong một cánh rừng ấy là bản Si Liêng. Bầu không khí lúc này ở bản vô cùng trang nghiêm. Người dân bản từ già trẻ lớn bé đều đã tề tụ đông đủ từ khi đất trời còn tờ mờ hơi sương. Họ xếp thành từng hàng quỳ dưới đất, tay chắp trước ngực, thái độ vô cùng kính cẩn trước một cái tế đàn lớn. Bên trên là một lão già độ tuổi lục tuần, khoác trên mình bộ áo choàng hai màu đen trắng. Trái ngược với khuôn mặt già nua, thân hình của lão vạm vỡ, từng cử chỉ động tác nhanh nhẹn dứt khoát, đưa ánh mắt sáng quắc như diều hâu, nhìn bốn xung quanh một lượt, đoạn lão thất cất tiếng. Đêm qua ngài đã bao mộng cho ta. Hai đứa trẻ được ngài chọn năm nay là con của vợ chồng ở Sa An. Đã tới giờ lành, mau đem vật tế lên đây. Câu nói của lão vừa dứt, cũng là lúc tiếng chu chéo của hai đứa trẻ vang lên. Đưa mắt nhìn về bên đó, người ta thấy có hai kẻ như là hộ pháp, khệnh khạng khiêng một cái kiệu từ từ tiến lại. Ngồi trên ấy là hai đứa trẻ một trai một gái, độ 5-6 tuổi, ăn vận sặc sỡ, đầu tóc búi chảy, trang điểm gọn gàng, khắp người đeo đầy những vòng vàng vòng bạc liềng xiềng lấp lánh. Sau khi đi đến tế đàn, họ hạ kiệu nhìn về phía lão già. Ấy chính là Mo Triềng, là người chủ trì đại lễ tế thần ngày hôm nay. Chỉ thấy lão khẽ gật đầu, như hiểu ý, hai kẻ kia lập tức bế thốc hai đứa trẻ lên, buộc mỗi đứa vào một cái cột đá. Bọn nó vốn đã sợ, lúc này lại càng sợ, miệng không ngừng gào thét. Mẹ Sán, cứu con với, sợ lắm. Bố ơi, cứu con muốn về nhà. Đứng trước cảnh tượng thương tâm, những người có mặt ở đây cũng chẳng có ai mảy may động lòng. Chỉ trừ vợ chồng nhà Sán, người vợ lúc này đang khóc lóc quằn quại dưới đất, một lát sau thì nằm im, không thể động đậy. Quỳ ở bên cạnh thấy vợ đã ngất lịm đi, Sán giọng run rẩy lắp bắp. Mình ơi, mình làm sao thế? Mình dậy đi, mình đừng làm tôi sợ. Mình ơi. Anh lay lay một lúc lâu, thấy vợ không có phản ứng, anh sợ hãi lại càng gào to hơn. Âm thanh khóc lóc ồn ào của hai đứa trẻ và vợ chồng Sán đã phá tan bầu không khí trang nghiêm. Mo Triềng cau mày, lão quắc mắt nhìn hai kẻ dưới trướng rồi gằn giọng. Sao còn đứng ngây ra đó? Mau lôi vợ chồng nó ra chỗ khác. Hai đứa kia nhét rẻ vào miệng nó mau lên. Nếu để cho ngài tức giận thì cái bản Si Liêng này không gánh nổi à? Không dám chậm trễ, mấy kẻ lập tức làm theo lời Mo Triềng, mọi thứ nhanh chóng ổn định trở lại. Mo Triềng thở hắt ra một hơi, tay phẩy phẩy như chút đi sự bực dọc. Lão nhìn những người dưới, giọng đanh lại cảnh cáo. Đừng để lần sau tao nhìn thấy những sự việc tương tự, khi ấy đừng trách tao không nói trước. Mọi người nghe xong, ai nấy đều nuốt một ngụm nước bọt. Bởi từ trước tới giờ Mo Triềng chưa bao giờ nói đùa. Một lát, khi tâm trạng đã ổn định, lão bước lại chỗ cơ lư đồng đặt ở giữa tế đàn, châm lên ba que nhang to như thanh củi, rồi cắm xuống. Kế đó lão giơ tay lên trời, kết lên một ấn pháp kỳ lạ. Từ miệng của lão những âm thanh chú ngữ khó hiểu tuôn ra. Lâu lâu lão lại cúi rạp người xuống vái ba vái đầy kính cẩn. Những người đang quỳ ở dưới thấy vậy cũng vội dập đầu theo. Thời gian diễn ra nghi lễ rất lâu, dù đã sang chiều nhưng nó vẫn còn chưa kết thúc. Trên mặt mọi người mồ hôi đã ướt đầm đìa, ai nấy đều hằn lên sự mệt mỏi. Có điều không ai dám tự ý đứng dậy bỏ dở giữa chừng. Họ vẫn cố cắn răng chịu đựng cho đến khi nghi lễ kết thúc. Tuy nhiên sức người có hạn, một lát sau một người đàn bà có lẽ vì không chịu được nữa ngất lịm, đổ xuống như khúc cây. Đám người xung quanh đều biết, nhưng họ không phản ứng, vẫn một mực chăm chăm vào buổi lễ. Một lát sau lại có thêm vài người nữa đổ gục. Hai đứa trẻ bị trói ở trên tế đàn cũng đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Đầu chúng rũ xuống, hai tay buông thõng không rõ sống chết. Mãi cho đến tận buổi tối kết thúc, đưa mắt nhìn xuống, mo triền thấy lác đác chỉ còn độ hơn chục người vẫn kiên trì được tới cùng. Lão lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, quay sang hai kẻ dưới trước. Lão nói, nghi lễ đã kết thúc, bây giờ các người có thể ra về. Đêm nay tuyệt đối không ai được bén mảng lại đây. Nếu phát hiện ai vi phạm, giết ngay lập tức cho ta. Hai kẻ dưới trướng gật đầu vâng dạ, rồi đi thông báo lại cho tất cả những người có mặt. Chỉ độ 15 phút sau, ở bên dưới tế đàn đã không còn lấy một bóng người. Nhìn hai đứa trẻ trên cột đá, Mo Triển khẽ nhếch mép rồi cũng cất bước rời đi. Nghi lễ mà người dân bản Xí Liêng ngày hôm nay vừa thực hiện là nghi lễ tế thần. Nó có ý nghĩa cực kỳ thiêng liêng và quan trọng, tới mức bọn họ cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng không dám có nửa lời oán trách. Sở dĩ như vậy vì họ vô cùng tôn sùng, sợ hãi vị thần kia, là một vị thần mà họ chưa từng gặp mặt, chỉ được nghe kể qua những lời của Mo Triền. Trong mắt dân bản thì lão Mo chính là sứ giả, là người đại diện cho thần. Bởi vậy mỗi một lời của lão nói ra thì giống như là mệnh lệnh tối cao, không ai dám làm trái, dù chỉ là trong ý nghĩ. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Mo Triền có được cái uy đó. Nó có nguyên nhân cả đấy. Bắt nguồn từ một câu chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu về trước. Amun ơi, Amun, đi mau lên, trời sắp tối rồi. Đây rồi, đây rồi, A Sùng, đi nhanh quá, chờ Amun với. A Sùng dừng lại, chờ đến khi bước tới thì khẽ cất giọng. Này vợ chồng mình hái được cả hai gùi măng đầy ắp, thế này có khi 10 ngày sau mới phải vào rừng tiếp. Vừa nói, A Sùng vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên tay Amun, là người vợ mới cưới của anh. Amun xua tay, không được. Dù hôm nay may mắn như thế, nhưng ai biết ngày mai thế nào. A Sùng không được phép làm biếng. A Sùng khẽ cười, Sùng chỉ nói đùa thôi. Ngày mai vợ chồng mình sẽ lại tiếp tục vào rừng hái măng. Sùng sẽ kiếm thật nhiều tiền để sửa sang lại nhà cửa, sau này con cái mình không phải khổ lỡ. Nghe những lời ấy, Amun mới hài lòng gật đầu. Tiếp đó hai người lại bước đi. Được một đoạn, A Sùng như nhìn thấy gì đó, chỉ tay về phía trước nói to. Amun nhìn kìa, phía trước có gì đó. Amun theo lời đưa mắt nhìn, chỉ thấy phía xa từ bao giờ xuất hiện những đám sương mù dày đặc. Rõ ràng lúc đi vào rừng, họ không thấy, chứng tỏ nó mới xuất hiện cách đây ít lâu. Lúc bước lại gần, cả hai kinh ngạc không dám tin, vì sau đám sương mù ấy là một con suối. Con suối trước giờ họ chưa từng nhìn thấy, mặc dù cung đường này đã đi qua vô số lần. Cả hai nhìn nhau trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Nếu không phải là quang cảnh bốn phía lúc này vẫn vô cùng quen thuộc, thì họ tưởng rằng mình đã lạc đường. Khi đưa mắt nhìn xuống suối, họ lại càng thêm kinh ngạc, bởi vì dưới đó họ thấy rất nhiều những hòn đá màu trắng lấp lánh, A Muôn, nhìn kìa. Sùng vừa nói vừa chỉ tay về chỗ những hòn đá. Anh Tiến lại nhặt thử một viên lên kiểm tra. Sùng bàng hoàng. Trời ơi, là bạc. Là bạc đấy Muôn ơi. A Muôn mới đầu không tin, cũng thử nhặt một viên lên thì mới biết Sùng nói không sai. Ở đây không chỉ có một hai viên mà có rất nhiều, nhiều lắm. Nó nằm lác đác ngổn ngang khắp cả con suối. Sùng đưa tay dụi mắt, kế đó còn tự vả vào mặt mình một cái rõ đau, để chắc chắn không phải là mình đang nằm mơ. Là thật đấy, là thật. Mình giàu to rồi Muôn ơi, mình giàu to rồi. A Muôn lúc này cũng mặt đỏ bừng lên vì phấn khích. Kế đó hai người không ai bảo ai, vội vàng nhặt tất cả những viên bạc lại. Ban đầu họ chỉ nhét đầy túi quần, túi áo. Nhưng sau đó vì nhiều quá, họ đổ hết tất cả những măng rừng hái được, cho bạc vào trong. Cả hai cứ thế vừa nhặt, vừa đi đến đầu nguồn. Càng đi thì những hòn đá bạc xuất hiện càng nhiều. Cho đến khi cái gùi ở sau lưng đã sệ cả xuống, hai quai căng ra như sắp đứt, họ mới dừng lại thở hồng hộc ở một tảng đá lớn bên cạnh bờ suối. Hai người lúc này vui đến mức không biết trời chăng. Họ cũng không nhớ là mình đã đi được bao lâu. Chỉ biết toàn thân lúc này đã mỏi nhừ, hai vai đau rát, bắp chân cũng đang giật giật lên hồi. Đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, A Sùng lên tiếng. Đúng rồi, chắc chắn là nó, là suối thần trong truyền thuyết đây Muôn ơi. Khi nghe đến suối thần thì A Muôn sáng mắt, chẳng cần Sùng phải giải thích hay nói thêm bất kỳ điều gì, Muôn cũng hiểu. Bởi vì truyền thuyết về con suối thần kỳ lạ vẫn thường được các vị bô lão ở trong bản kể lại. Cho dù là đứa trẻ con nó cũng thuộc lầu lầu. Họ nói cứ cách một quãng thời gian, suối thần ấy lại xuất hiện. Chỉ có điều không ai biết chính xác thời gian và địa điểm. Thêm nữa, nó chỉ xuất hiện một thời gian rất ngắn, sau đó sẽ biến mất một cách vô cùng thần bí. Chính vì vậy, xác suất gặp được con suối thần là vô cùng khó. Họ còn kể rằng trong con suối ấy chứa được vô số vàng bạc châu báu. Kẻ nào may mắn mà bắt gặp thì sẽ đổi đời, trở nên giàu có. Những người dân ở đây tin rằng ấy chính là con suối của thần rừng. Chỉ những kẻ được ngài chọn mới có thể nhìn thấy con suối ấy mà thôi. Truyền thuyết về con suối thần không phải được người ta thêu dệt lên một cách huyễn hoặc vô căn cứ, mà nó bắt nguồn từ những nhân chứng sống đã tận mắt nhìn thấy và kể lại. Họ nói đợt trước có nhóm người đi vào rừng săn bắn cũng phát hiện ra con suối kỳ lạ mà trước giờ chưa từng thấy. Đến gần thì phát hiện bên trong con suối cơ man nào là vàng bạc châu báu. Chỉ có điều khi vừa mới chỉ nhặt được vài viên thì con suối lại biến mất. Lúc ra về họ đem chuyện kể lại cho những người trong bản nghe. Mới đầu người ta còn bán tín bán nghi. Đến khi nhìn những viên đá màu bạc sáng lấp lánh thì không ai nói được thêm câu gì. Truyền thuyết cũng bắt đầu lưu truyền từ ấy. Quãng thời gian sau đó cũng có một vài người lại gặp con suối, nhưng họ không may mắn như đám thợ săn. Chạy đến nơi thì cũng là lúc con suối biến mất. Truyền thuyết về con suối thần cứ thế lan đi. Có một đợt người ta còn đổ xô vào rừng để tìm. Trong đó không chỉ có người dân bản, mà còn có cả người kinh ở dưới xuôi. Nghe chuyện cũng lặn lội mò lên để mong tìm vận may đổi đời. Chỉ là cuối cùng không ai đạt được ý nguyện. Mặc dù họ đã lật tung cả cánh rừng này lên, vẫn chẳng thấy bóng dáng của con suối. Nghiệt ngã hơn nữa là có một số kẻ còn vĩnh viễn bỏ mạng chẳng thể trở về, bởi bị các loài thú dữ, độc trùng ở trong rừng tấn công. Sau đợt ấy người ta hoài nghi về truyền thuyết suối thần, mãi đến khi đó trở thành câu chuyện cổ tích được truyền miệng từ đời này sang đời khác mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, khi vợ chồng Sùng nhìn thấy thì họ mới biết truyền thuyết ấy là thật. Có lẽ từ trước tới giờ họ cũng chính là hai kẻ đầu tiên lấy được nhiều bạc đến như vậy từ con suối thần này. Mặc dù lúc này đang mệt lắm, nhưng họ biết con suối này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn rồi sẽ lại biến mất. Chính vì vậy, hai người cố gắng gượng dậy rồi tiếp tục lần mò về phía trước. Đi thêm được một đoạn thì Sùng thốt lên. Trời ơi, Muôn ơi, nhìn kìa. Trước khi Sùng thốt lên thì Muôn cũng đã nhìn thấy rồi, chỉ là cô sững sờ không nói được thành lời. Thứ trước mặt họ không phải là những hòn đá bạc nữa, mà là vàng. Cơ man là vàng, vàng lấp lánh ánh kim rực rỡ. Sùng vứt vội cái gùi chạy về bên ấy. Anh vơ lấy mấy viên rồi cười như điên như dại. Vàng, là vàng. Muôn ơi, là vàng đấy. Nhưng khi cả hai còn chưa vui được bao lâu thì biến cố xảy ra. Con suối dưới chân họ bỗng nhiên biến mất trước sự kinh ngạc tột độ của cả hai vợ chồng. Chuyện này, cái gì thế này? Trên mặt của Sùng kinh hoàng lắp bắp khi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Họ thấy mình đang đứng ở trong một vùng đất vô cùng xa lạ. Nơi ấy trống trải, không có dù chỉ là một bóng cây. Sự vui mừng sung sướng lắng xuống, thế chỗ cho nó là một cảm giác đầy lo lắng. Muôn mặt méo như muốn khóc nhìn Sùng. Mình ơi, đây là đâu à mình? Sao chỗ này lạ thế? Rốt cuộc là mình đang ở đâu thế này? Đây cũng chính là điều mà Sùng đang thắc mắc trong đầu. Biết vợ đang hoảng loạn, anh quay sang trấn an. Muôn cứ bình tĩnh. Nơi đây tuy xa lạ, nhưng có vẻ cũng không có gì nguy hiểm đâu. Từ từ, để Sùng tìm lối ra, đừng lo. Đánh mắt nhìn về hai cái gùi, thấy vẫn đang nằm lăn lóc. Bước lại nhìn thì thấy những hòn đá bạc vẫn còn nguyên si. Bây giờ họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc nãy mà cả những thứ ấy cũng biến mất thì chắc là họ cũng chẳng thể nào bình tâm được. Ít nhất là bây giờ họ vẫn còn hy vọng. Nếu như thoát được khỏi đây, họ trở về thì sẽ trở nên giàu có. Cơm áo gạo tiền từ giày cũng chẳng cần bận tâm. Lấy ra mấy củ sắn cùng với cái bi đông nước, hai vợ chồng ngồi ăn lấy lại sức cũng như là để ổn định lại tâm lý. Nếu như ở trong cánh rừng lúc trước, có lẽ lúc này bóng tối đã dần buông xuống, cảnh vật cũng trở nên mờ ảo. Thế nhưng ở nơi đây thì khác, bởi vì nơi đây rất rộng, trống trải, cho nên mọi thứ vẫn trông tỏ mồn một. Nghỉ ngơi được một lúc lâu, Sùng lên tiếng. Muôn sao rồi? Còn đi tiếp được nữa không? Nếu như là lúc bình thường thì chắc chắn Muôn sẽ lắc đầu vì cô còn mệt lắm. Chỉ là tình cảnh của họ lúc này đang rất đặc biệt. Dù muốn dù không cũng phải cố. Cô gượng gạo. Muôn đi được, nhưng chắc phải bỏ lại cái gùi thôi. Muôn không còn sức đâu. Tuy có tiếc nhưng Sùng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần một gùi bạc này cũng đủ để cho hai vợ chồng sống cả đời sung túc. Việc cần lúc này là thoát khỏi nơi đây. Sau khi đeo một cái gùi bạc lên, họ tiến về phía trước, đi thẳng về hướng Tây. Bên ấy mặt trời đỏ rực như hòn lửa, chắc chỉ không lâu nữa, nó sẽ khuất hẳn sau đường chân trời. Biết rằng thời gian lúc này còn quý hơn vàng bạc, họ đi không dám nghỉ dù chỉ một khắc. Mặc dù đi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, họ thấy phía trước xuất hiện là những mảnh rừng kéo dài bất tận. Họ mừng rỡ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt bởi vì họ nhận ra cánh rừng này cực kỳ quen thuộc. Với những người dân sống ở rừng núi như vợ chồng Sùng thì rừng là nguồn sống, là người mẹ nuôi dưỡng họ qua biết bao nhiêu đời. Cũng vì thế họ luôn dành cho rừng một tình yêu đặc biệt, thiêng liêng, thân thuộc. Hơn thế nữa, tình cảnh của hai người lúc này thấy rừng là thấy hy vọng sống. Cả hai nhanh chóng đi vội về bên đó. Tuy nhiên niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Bởi vì đi thêm ước chừng độ nửa giờ đồng hồ, họ lại gặp phải những thứ vô cùng quỷ dị. Ấy là nguyên si cả những cái cây màu đen kìn kịt mọc san sát nhau. Mới đầu họ còn tưởng những cái cây ấy là do bị cháy, nhưng hóa ra không phải. Bởi lẽ họ thấy những chiếc lá cây còn y nguyên, thậm chí còn lấp lánh óng ánh như than chì. Thêm một điều nữa, những cái cây dường như không có hình dạng cố định, chúng mọc cong queo, muôn hình vạn trạng. Khi nhìn kỹ lại thì cảm giác như là chúng được ai đó sắp xếp theo một quy luật nào đó, chứ không phải là ngẫu nhiên. Hai người thấy giữa chúng vô cùng ăn khớp, tạo thành một hàng rào kiên cố ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài. Cả nửa đời sinh sống nhưng cũng chưa từng nhìn hoặc là nghe ai nói về những loài cây kỳ lạ. Điều đáng sợ hơn là lúc tới gần, họ thấy trên những thân cây có vô số những cái ụ lồi ra như những con mắt, nhìn vào mà rùng mình nổi cả da gà. Amun sợ hãi bấu chặt lấy tay chồng, giọng run run: Cái cây này là sao vậy? Sao trước giờ Amun chưa từng thấy? Sùng cũng vậy, Cũng chưa thấy loại cây kỳ lạ này bao giờ. Để Sùng lại gần xem. Sùng ơi, cẩn thận đó, cẩn thận nha Sùng. Sùng gỡ tay vợ, anh từ từ tiến lại gần. Không hiểu sao, càng bước lại gần thì sự sợ hãi trong lòng lại càng tăng lên. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề. Đứng ở đằng sau, Môn lo lắng: Sùng ơi, cẩn thận đấy Sùng. Đến khi cách cái cây chỉ còn vài mét, đột nhiên đầu óc của Sùng quay cuồng, bước chân choáng choáng như sắp ngã. Cùng lúc ấy, những âm thanh kỳ lạ không biết từ bao giờ vang lên. Nó cứ văng vẳng, lúc thì nghe như là tiếng rừng cây đang vặn mình, lúc thì cảm giác như là có tiếng khóc, tiếng cười. Hai người kinh hãi ráo rác, đưa mắt nhìn ra xung quanh, lại không hề thấy có ai cả. Sùng sợ hãi không dám bước tiếp, lùi về chỗ Môn đang đứng. Môn ơi, Môn có nghe thấy gì không? Có, Môn sợ lắm. Sùng ơi, Sùng. Giữa một nơi xa lạ lại xuất hiện những sự ma quỷ, khiến cho tinh thần của Môn hoảng loạn. Sùng cũng không dám làm liều tiến lại gần những cái cây thêm. Anh chỉ là muốn thăm dò xem rốt cuộc nó là cái thứ gì. Nhìn ra xung quanh, nhặt một hòn đá ném mạnh về bên đó. Cả hai một lần nữa chứng kiến sự việc kỳ quái. Chỉ thấy khi hòn đá chuẩn bị tiếp xúc vào cái cây thì đột nhiên nó chuyển hướng, rơi xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của họ. Những cái cây này không bình thường đâu Sùng ơi. Sùng đừng làm liều nữa, Môn sợ lắm. Để Sùng thử một lần nữa xem sao. Nếu không được, mình sẽ tìm cách khác. Dứt lời, anh lại nhặt thêm một hòn nữa ném về bên ấy. Lần này kết quả vẫn tương tự. Chưa chịu thôi, Sùng kiếm một hòn đá to hơn, cố tình bước lại gần, nghiến răng dùng sức mà ném. Lần này kết quả không có gì thay đổi, chỉ là ngay sau đó lại có giọng nói ồm ồm vang lên, làm cho cả hai sợ đứng tim. Nếu ngươi còn tiếp tục hành động ngu xuẩn, chết ngay lập tức. Là ai? Ai đang nói đây? Bước ra đây xem nào. Ai đây? Sùng vừa nói vừa thủ thế đề phòng có người đánh lén. Thế nhưng nơi đây rõ ràng là không có lấy một bóng người, bầu không khí vẫn cứ tịch mịch, im lặng đến đáng sợ. Từ lúc ấy anh cũng không dám có thêm bất kỳ hành động gì. Tuy không biết kẻ vừa nói là ai, nhưng chắc chắn kẻ ấy không phải là con người, hoặc cũng có thể là một kẻ nào đó cực kỳ đáng sợ. Sùng biết nếu như mình còn tiếp tục làm ẩu thì chỉ là tự rước họa vào thân, có khi không khéo còn mất mạng không chừng. Mặc dù biết bốn phía lúc này có nguy hiểm đang rình rập, nhưng hai vợ chồng gần như đã kiệt sức. Họ bất chấp tiến lại gần một gốc cây lớn, ngồi xuống. Cái gùi bạc cũng bị ném qua một bên, lúc này nó chẳng giúp gì được cho họ cả, ngược lại còn trở thành gánh nặng. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau rất lâu, không ai lên tiếng cả. Đến quá nửa đêm, họ mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Họ hy vọng tất cả những chuyện này chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Cho đến khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ tan biến. Thế nhưng không, nó là thật. Khi mở mắt, chào đón họ vẫn là cảnh tượng quen thuộc ở một vùng đất xa lạ. Đưa mắt nhìn xuống, thấy vợ vẫn còn đang ngủ, Sùng lay lay khẽ gọi. Muôn ơi, Muôn, dậy đi, sáng rồi, mình phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Bấy giờ Muôn mới từ từ mở mắt. Tuy nhiên có lẽ sau những sự việc đầy căng thẳng và ma quái ngày hôm qua, cho nên trông cô lúc này còn mệt mỏi lắm. Muôn gáp dài dụi mắt rồi nhìn chồng. Muôn đói quá, nước uống qua đem theo có còn không? Mở cái bi đông nước, Sùng thấy còn vài ngụm, bèn đưa cho vợ. Muôn uống đi, uống hết đi, Sùng không khát đâu, uống đi. Biết chồng mình đang cố tình để dành nước cho mình, cô lắc đầu. Muôn uống một ngụm nhỏ là được rồi, để dành khi nào Sùng khát thì hẵng uống. Nước uống lúc này đối với cả hai vợ chồng nó quý như vàng vậy. Sùng không dám uống ngay, để chừng nào không chịu được nữa thì mới nhấp miệng cho đỡ khát. Mình đi về hướng nào bây giờ? Muôn nhìn Sùng hỏi. Anh quan sát một lượt rồi đáp. Bây giờ ta cứ đi dọc theo những cái cây này, Sùng tin là có thể tìm được lối ra. Chúng không thể nào kéo dài mãi, hoặc là mọc sát nhau như vậy, kiểu gì cũng có chỗ hở để mình ra chứ. Thấy lời chồng nói có lý, Muôn gật đầu. Vậy ta đi thôi. Sau khi đeo cái gùi bạc, hai người lập tức di chuyển dọc theo những thân cây màu đen kỳ lạ. Mới đầu cả hai còn sung sức cho nên họ đi nhanh lắm, nhưng càng về sau bước chân của họ càng đuối dần, trở nên rệu rã, nặng nề. Một phần vì mệt, nhưng quan trọng là do tuyệt vọng. Mặc dù đi đến cả buổi, cảnh tượng trước mắt vẫn chẳng có gì thay đổi. Những cái cây vẫn cứ như vậy, mọc san sát nhau, không có lấy một khe hở. Chúng cứ như là đang kéo dài bất tận. Niềm tin lúc trước đã bắt đầu lung lay dữ dội. Cho đến khi trời đã sẩm tối thì họ hoàn toàn sụp đổ. Hai người đã không gượng nổi nữa, họ nằm dưới đất thở hổn hển, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này họ chắc chắn đến 9 phần 10 nơi này chỉ có thể vào không thể ra, hoặc có thể nói là họ sẽ phải sống ở đây cả đời. Sở dĩ họ có thể sống được vì hôm nay trong lúc di chuyển, họ đã vô tình phát hiện ra con suối. Dưới suối có nhiều cá. Khi ấy Sùng còn nhảy xuống bắt lên một con cá to nướng chín, hai người mới có sức kiên trì được đến tận bây giờ. Lương thực và nước uống không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Thêm nữa họ còn phát hiện ở trong rừng có rất nhiều loài động vật hoang dã có thể ăn được. Tuy vậy cả hai không muốn bị giam giữ cả đời ở đây. Những ngày tiếp sau họ vẫn cứ tiếp tục đi tìm đường. Nửa tháng sau thì họ chán nản, từ bỏ ý định. Sau khi đã thử hết mọi cách, lật tung từng tấc đất ở đây, kết quả vẫn chỉ như vậy. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát hai người đã sống ở đây ngót nửa năm. Ban đầu Muôn vì nhớ nhà, nhớ những người thân cho nên khóc nhiều lắm. Có khi cô còn chẳng thiết ăn uống. Thân hình của cô cứ héo mòn, gầy guộc. Phải rất lâu sau, họ dần dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Họ cũng lập cho mình một căn nhà đơn sơ, bằng những khúc cây và lá cọ từ trong rừng. Cuộc sống của họ lúc này không khác gì so với những thổ dân, những người nguyên thủy. Lúc ban ngày, họ vào rừng, kiếm củi, săn bắt, hái lượm quả rừng, đem xuống lại cùng nhau ngắm trăng bên bờ suối. Đó là niềm vui duy nhất của họ cho đến khi Amun mang thai. Ước mơ hy vọng của họ đặt cả vào đứa con đầu lòng, mong mỏi chờ đợi từng ngày cho đến lúc nó được sinh ra. Một hôm hai người vào rừng săn bắn thì bắt gặp một nam một nữ, trên lưng cũng đeo cái gùi nặng nề. Trên mặt hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Hai vợ chồng sùng mừng lắm, đã rất lâu rồi họ mới thấy bóng dáng của con người, vội vàng chạy tới. Sự vui mừng lại càng tăng thêm gấp bội khi họ nhận ra ấy là vợ chồng nhà A Luân, người cùng bản khi trước. Trái ngược với vợ chồng Sùng, vợ chồng Luân kinh ngạc nhìn, miệng lắp bắp. Là nhà A Sùng? Chẳng phải các người đã chết trong rừng nửa năm trước rồi sao? Nghe câu ấy, vợ chồng Sùng ngơ ngác. Nhưng đến khi nghĩ lại thì họ hiểu ra. Có lẽ sau vụ mất tích thì người dân ở bản đều nghĩ họ đã chết. Sùng cười đáp. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hai người đi theo tao, về đến nhà tao kể lại mọi chuyện cho. Biết là hai vợ chồng Luân còn mệt, Sùng muốn đeo hộ cái gùi đầy bạc, nhưng vợ chồng Luân nhất định không đưa, thậm chí còn cảnh giác nhìn Sùng. Sau cùng anh cũng chỉ đành bất lực cười cười, bởi vì nếu như đặt vào tình huống anh là họ, anh cũng sẽ làm như vậy. Mấy người chậm rãi đi về phía ngôi nhà tranh, ngồi nói chuyện với nhau nhiều lắm. Sùng kể cho họ nghe về những điều bí ẩn kỳ quái ở vùng đất này. Còn hai người kia thì kể cho họ nghe về cuộc sống dưới bản, về tình hình của những người thân trong dòng họ của Sùng. Sau khi nhận được tin hai vợ chồng Sùng mất tích, trưởng bản huy động rất nhiều người vào rừng tìm kiếm. Suốt 10 ngày liên tục lục soát khắp nơi, vậy mà vẫn bật vô âm tín. Sau cùng, trưởng bản kết luận vợ chồng họ đã bị thú dữ ăn thịt hoặc là mất tích chết rũ xác trong rừng. Nhận được tin báo, mẹ của Sùng ngất xỉu vì cú sốc quá lớn. Đoạn thời gian sau đó trong lòng bà vẫn nuôi một hy vọng, mặc dù biết nó vô cùng mong manh, rằng hai đứa con của bà vẫn còn sống và sẽ quay về. Thời gian trôi qua, hy vọng cứ mờ dần, cuối cùng tan vỡ. Sau cùng họ phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã. Hai ông bà già lập cho vợ chồng Sùng một cái ban thờ cúng tế, không ngừng nghỉ suốt nửa năm trời, mong hai vợ chồng được yên nghỉ nơi chín suối. Nghe đến đây, Sùng ứa nước mắt, anh gục mặt khóc nức nở. Muôn đôi mắt cũng đỏ hoe ôm lấy chồng. Anh ơi, không phải lỗi tại mình, đừng tự trách nữa. Biết đâu có ngày mình sẽ tìm được đường ra khỏi đây, lúc ấy lại được gặp lại mẹ. Bầu không khí dần trùng xuống, không ai nói thêm điều gì. Trong đầu mỗi người đều miên man một dòng suy nghĩ hỗn độn. Họ cứ như vậy ngồi rất lâu, cho đến khi tâm trạng đã dần ổn định, Sùng cất tiếng. À Luân, bây giờ ra suối bắt cá với tao, ở đây có nhiều cá to và ngon lắm. Câu nói của Sùng làm phá tan bầu không khí tịch mịch. A Luân vẫn còn mệt nhưng cũng muốn đi để khám phá vùng đất này, bởi vì anh biết rồi đây nó sẽ trở thành ngôi nhà của mình đến hết cả đời. Có thêm vợ chồng Luân đến, hiệu suất mọi việc đều được cải thiện, cũng giúp vợ chồng Luân dựng một ngôi nhà lá ở gần đó. Từ ấy sự cô đơn trống vắng khi trước của vợ chồng Sùng cũng phần nào được khỏa lấp. Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian thấm thoát qua mấy năm. Hai nhà đều liên tiếp đón thêm những thành viên mới, có thêm tiếng khóc, tiếng cười của trẻ thơ. Lúc này Sùng mới cảm nhận được hơi ấm trọn vẹn của gia đình. Cảm giác ấy từ rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận. Chỉ là hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu. Một hôm khi hai nhà đang quây quần bên bữa tối, bỗng có người đàn ông lạ mặt đi đến, tự xưng là sứ giả của thần rừng. Vị này cũng chính là chủ nhân của nơi đây. Ban đầu thì mọi người chả tin vào những lời lão nói, cho đến khi thấy lão có thể tự do ra vào nơi này thì mới có chút nghi ngờ. Cũng phải thôi, họ đã ở đây suốt mấy năm trời, tìm kiếm dùng hết mọi cách cũng chẳng thể nào tiếp cận được những cái cây kỳ quái. Thế nhưng đối với lão thì những cái cây này cứ như không. Lão già cứ thế đi phăm phăm thản nhiên, bảo làm sao mà họ không kinh ngạc. Thậm chí nếu như nói lão là chủ nhân của nơi này thì họ cũng chẳng hề nghi ngờ. Thêm nữa, họ cũng cảm nhận được từ người lão tỏa ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, không giống với những người bình thường. Chính vì vậy, họ không có ý định chống lại hoặc phản kháng. Lão sai hai nhà dựng cho lão một ngôi nhà ở phía thượng nguồn bên bờ suối. Lão còn cảnh cáo họ tuyệt đối không được tự ý biến mảng lại gần. Hành tung của lão bí hiểm, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Hàng ngày mọi người không thấy lão vào rừng săn thú hay ra suối bắt cá. Lão cũng không bắt họ phải đem thức ăn cho mình. Quả thực là họ cũng không biết là lão ăn gì, uống gì để sống. Nếu là một người bình thường, làm sao có thể làm như vậy? Đáng sợ hơn là có một quãng thời gian, lão cứ ở rú rú trong nhà suốt cả nửa tháng, chẳng thấy bước ra ngoài. Có khi Sùng còn tưởng rằng lão đã chết, bèn rủ Luân lại gần nghe ngóng. Hai người rón rén bước lại gần ngôi nhà. Không hiểu sao càng tới gần, họ lại càng thấy lạnh. Đến khi cách cửa ra vào chỉ độ vài mét thì da gà da vịt nổi cả lên, lông tóc cũng dựng đứng. Hay là quay lại thôi. Quay lại thôi. Tao sợ lắm. Luân nhìn Sùng thẽ thọt. Sùng đáp: thôi, dù sao cũng đã đến tận đây rồi, cứ đi qua dòm vào bên trong xem, biết đâu lão đã chết thối từ bao giờ cũng nên. Thế mày dòm đi, chứ tao thì sợ lắm. Được rồi, mày đứng im ở đây để tao. Nói đoạn Sùng tiến về chỗ cánh cửa. Đứng phía sau, Luân nuốt nước bọt, chăm chú theo dõi. Khi đã đến nơi, Sùng khẽ đưa mắt dòm vào trong. Anh thấy gian phòng lúc này trống trơn, không một bóng người. Nhìn đi nhìn lại chỗ cái chóng tre nhưng cũng chẳng thấy người kia ở đó. Còn đang lưỡng lự không biết có nên đẩy cửa bước vào hay không, thì lúc này chỗ anh đang dòm xuất hiện hai con mắt đỏ lòm lòm. Nó nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Sùng kinh hãi ngã nhào ra. Luân hốt hoảng chạy đến đỡ bạn. Ở bên trong nhà, tiếng của lão gằn giọng: chúng mày muốn chết à? Cút ngay! Nếu lần sau còn dám bén mảng đến đây, tao giết! Cút! Giọng điệu của lão gằn lên như con thú. Hai người sợ đến mất hồn mất vía. Cả hai cắm đầu chạy thục mạng về phía nhà mình. Về đến nhà, họ tựa như vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt đầy kinh hãi. Sau sự việc ngày hôm ấy, cho dù có cát thêm vàng, họ cũng chẳng dám bén mảng đến ngôi nhà ấy thêm một lần nào nữa. Một đoạn thời gian sau lại có thêm một cặp vợ chồng nữa bị lạc vào đây. Tình cảnh cũng giống hệt như hai nhà lúc trước. Sâu chuỗi lại mọi sự việc, mọi người đều nhận ra một điểm chung: những kẻ bị lạc vào đây đều là những cặp vợ chồng còn rất trẻ. Nếu như là vô tình thì cũng không thể nào quá tan ba bận trùng hợp như vậy. Giả thuyết ấy càng khẳng định chắc nịch khi một đoạn thời gian sau cũng lại có thêm hai cặp vợ chồng nữa. Tính ra lúc này ở đây đã có đến 5 cặp vợ chồng trẻ. Nhưng trong đó chỉ duy nhất có vợ chồng nhà Luân và Sùng là cùng một bản. Những cặp còn lại thì lác đác đến từ khắp nơi. Lúc này điều ấy cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì họ đã có chung một số phận. Vì thế họ đoàn kết gắn bó với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng cam cộng khổ. Chỉ có một kẻ duy nhất không thân với ai, cứ một mình độc lai độc vãng, ấy chính là Mo Trường. Mỗi khi lão xuất hiện, ai nấy khiếp sợ. Mặc dù chỉ là một lão già, nhưng không ai dám có thái độ bất kính. Mặt khác, để mà nói thì lão cũng là người có ơn với những gia đình ở đây. Cứ cách một quãng thời gian, lão lại ra ngoài rồi mang về nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, đồ dùng sinh hoạt phân phát cho mọi người. Thành ra cuộc sống của họ cũng không khác gì ở dưới bản. Tuy vậy trong lòng họ vẫn có thắc mắc, không hiểu vì sao vị thần kia dẫn họ tới nơi này. Nếu nói vị thần có ý tốt thì đánh chết họ cũng chả tin. Còn nếu như nói muốn hại họ thì tại sao vẫn còn không ra tay? Những câu hỏi ấy vẫn cứ day dứt thường trực trong lòng mà không ai có thể tìm được lời giải. Tuy nhiên, không để cho mọi người phải chờ lâu, vào một hôm có một sự việc bất ngờ đã phát sinh, khiến cho bọn họ hiểu ra ngọn nguồn tất cả câu chuyện. Thank you. Đêm hôm ấy trời đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa lớn chưa từng thấy. Nước dâng lên ở bên bờ suối. Nước ngập lênh láng khắp nơi. Thậm chí nước còn tràn cả vào trong nhà, khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Không chỉ có như vậy, trong cơn mưa người ta nghe thấy rất nhiều âm thanh như là tiếng ma kêu quỷ khóc vang vọng khắp cả cánh rừng. Lũ trẻ con sợ đến khóc ré cả lên, có dỗ như thế nào chúng nó cũng không có nín. Sáng ngày ra, mặc dù mưa đã ngớt nhưng trên bầu trời vẫn bao phủ một màu đen kịt. Ánh sáng lúc này cũng chẳng thể chiếu xuống, nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ. Khi mọi người ra chỗ con suối thì lại không hề thấy có một con cá nào ở đây cả. Những con cá cứ như là bị bốc hơi. Đến buổi chiều họ vào rừng săn bắn hái quả thì lại càng kinh ngạc. Trong rừng lúc này cũng không còn sót lại dù chỉ là một con thú hoang. Những quả rừng cũng tương tự như vậy, cứ như là có một bàn tay vô hình đã lấy đi tất cả để biến nơi đây thành vùng tử địa. Bầu không khí căng thẳng, lo lắng bắt đầu phủ xuống. Mọi thứ dự trữ đều đã dùng hết. Người lớn thì còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng trẻ con thì bảo làm sao. Chúng khóc ngặt nghẽo từ sáng cho đến tận trưa, khiến cho những bậc làm cha làm mẹ đau như đứt từng khúc ruột. Tất cả mọi người lúc này đều tụ lại ở trên bãi đất trống. A Sùng mới lên tiếng: "Không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách tìm lương thực thôi. Nếu không bọn trẻ con sẽ không cầm cự được đến ngày mai." A Luân gật đầu: "Đúng vậy. Bằng mọi giá trong ngày hôm nay phải tìm được lương thực. Xem ra lúc này chỉ có một người duy nhất có thể giúp được mình." Dù A Luân không nói ra tên, thế nhưng ai cũng biết là ai, bởi vì vừa nhắc tới thì người ấy đã đến. Cứ như là Mo Triềng nghe thấy những lời họ đang nói. Sau khi thủng thẳng bước tới, Mo Triềng chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nheo nheo nhìn mọi người một lượt. Không ai dám nhìn vào lão. Dường như sự sợ hãi đã ăn sâu vào trong tâm khảm của họ. Lão lên tiếng: "Tao biết mọi người đang lo lắng sợ hãi điều gì. Tao nhận được thông điệp của thần. Ngài muốn mọi người phải dâng lên hai đứa trẻ đồng nam đồng nữ làm vật hiến tế." Cái gì cơ? "Nếu không, tất cả mọi người phải chết." Câu nói của Mo Triềng làm cho mọi người ở đây sững sờ mất mấy giây. Lời nói của lão nhẹ như không mà mọi người nghe thấy thì lạnh đến tê cả tóc gáy. Rất lâu sau, không thấy ai mở miệng, lão lại nheo nheo mắt nhìn, rồi tiếp: "Sao? Hay là chúng mày muốn tất cả phải chết? Nghĩ kỹ đi, đến tối nay cho tao câu trả lời." Dứt lời, Mo Triềng quay đi, để lại những ánh mắt hoang mang và sự sợ hãi tột độ. Mọi người bị đặt vào một tình thế gần như bắt buộc, chỉ có điều biết chọn đứa trẻ nào, con nhà ai bây giờ. Một sự lựa chọn vô cùng khắc nghiệt và tàn nhẫn. Cho dù chọn con cái nhà ai đi chăng nữa, thì chắc chắn sau đó tình cảm của cộng đồng nơi đây sẽ rạn nứt. Một sự rạn nứt vĩnh viễn chẳng thể nào hàn gắn. Tối hôm ấy, tất cả ngồi quây quần bên đống lửa, xen lẫn trong đó là tiếng trẻ con khóc ré lên vì khát sữa. Một lát sau có vài đứa không chịu nổi đã ngất lịm đi. A Sùng nắm chặt tay nghiến răng ken két, dường như đã quyết định gì đó. Anh nhìn sang mọi người: "Bây giờ như thế này, chúng ta rút thăm, nếu vào con nhà nào thì coi như đó là ý trời. Mọi người thấy sao?" Mọi người im lặng rất lâu. Tuy biết là như vậy là vô cùng tàn nhẫn, nhưng xem ra cũng chỉ có cách đó. Chỉ ít nó cũng không làm tình cảm của mọi người rạn nứt quá lớn. "Đồng ý. Đành phải làm vậy. Cũng phải làm vậy thôi." Sau khi tất cả đều đã hoàn toàn tán đồng, họ đi kiếm những thanh tre, viết tên những đứa trẻ lên, cho vào hai cái hộp để bốc thăm. Sở dĩ họ phải cho vào hộp, bởi vì Mo Triềng cần là một đồng nam và và một đồng nữ. Vì vậy một hộp họ viết toàn là những đứa bé trai, còn cái hộp còn lại thì viết toàn là những đứa bé gái. Người được giao trọng trách bốc thăm ấy không ai khác chính là Sùng. Không ai tình nguyện muốn làm cái công việc dễ gây thù chuốc oán. Thế nhưng cái chủ ý này là do anh nghĩ ra, đâm lao đành phải theo lao. Ai nấy đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của anh, cả người Sùng nóng ran vì hồi hộp và lo lắng. Ở phía xa xa trong căn nhà gỗ, Mo Triềng ngồi ở trên cái chõng tre, đôi mắt nhắm nghiền, miệng của lão nhếch lên vén ra một nụ cười nham hiểm. Sau khi đào đều, Sùng rút ra một cái thẻ tre, từ từ đưa lên mắt nhìn. Khi nhìn thấy ở trên đó thì Sùng sững người. Anh đánh rơi cái thẻ tre xuống đất, miệng anh há hốc. Không phải chứ, có lẽ nào là nhìn biểu hiện bất thường, mọi người đã ngầm đoán được ngay trên thẻ tre viết gì. Cho đến khi họ cầm lấy thì quả không sai, cái tên trên thẻ tre viết chính là con trai của A Sùng. Từ lúc này, phần nào họ cũng thương xót và đồng cảm với gia đình Sùng. Thế nhưng tận sâu trong thâm tâm khảm, những gia đình có con trai thở phào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, làm gì có bậc cha mẹ nào mà không thương con. Chẳng ai muốn tình nguyện hy sinh cốt nhục mà mình dứt ruột đẻ ra. Sùng thì còn đỡ, thế nhưng Muôn, vợ anh, phản ứng dữ dội. Cô nằm lăn lóc quằn quại dưới đất, khóc đến nước mắt đầm đìa, còn chạy đến đấm thùm thụp vào người chồng như trách móc anh đã tự tay giết con mình. Sùng lương tâm cũng đau đớn cào xé, có câu hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con, ấy vậy mà chính anh vừa làm việc đó. Nhìn thấy tình cảnh của hai vợ chồng họ, mọi người ái ngại không dám mở miệng. Họ biết lúc này cả hai đều đang vô cùng đau khổ, nói gì cũng chỉ là vô ích, thậm chí còn phản tác dụng, khiến cho họ quay ra trách móc rồi chửi mắng những người có mặt ở đây. Tình huống này là điều đã được dự báo, điều không ai nghĩ đến đứa trẻ được chọn là con của A Sùng mà thôi. Việc cần làm thì vẫn phải làm, sau đó họ cử một người khác bước lên để bốc thăm chọn bé gái. Lần này là A Luân. Cái thẻ tre vừa bốc thì A Luân vẻ mặt không dám tin, nhìn sang bên vợ chồng A Sùng. Không thể nào, không, trời ơi, không mà. Sùng giọng đã run rẩy lắp bắp, nhìn A Luân. Chỉ thấy Luân không đáp, cúi gằm mặt. Sùng vùng dậy chạy đến giật lấy cái thẻ tre. Khi thấy cái tên được viết ở trên đấy lại chính là đứa con gái của mình, thì hai vợ chồng choáng váng ngất xỉu ngay tại chỗ. Cho đến khi họ tỉnh lại thì sự đã rồi. A Muôn không thấy con đâu thì phát điên, cô chạy đi từng nhà tìm kiếm. Đến khi biết hai đứa trẻ đã được đưa đến nhà của Mo Triềng, cô bất chấp cắm đầu cắm cổ chạy về bên ấy. Sùng kinh hãi đuổi theo, vừa chạy vừa gào lên. Không, A Muôn, quay lại đi A Muôn, không được. Thế nhưng anh đã chậm hơn A Muôn một bước. Không hiểu tại sao khi ấy cô lấy đâu ra sức mạnh mà cô chạy nhanh chạy khỏe như vậy. Dù đã cố gắng hết sức nhưng Sùng chẳng tài nào đuổi kịp. Khi đến nơi thì đã nhìn thấy A Muôn đạp tung cánh cửa nhà Mo Triềng, xông thẳng vào bên trong. Ngay sau đó, Sùng nghe thấy một tiếng hét thống thiết của Muôn. Biết là có sự chẳng lành, anh toan xông vào thì bất ngờ thân hình của A Muôn như bị ai đó ném văng ra ngoài. Trên đầu của Muôn máu chảy xuống ròng ròng, phủ kín cả khuôn mặt. Hai mắt trợn ngược, thân hình rũ ra. Sùng kinh hãi chồm đến, vừa lay người vợ vừa nói như hét. À Muôn, Muôn ơi, tỉnh lại đi Muôn. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này, Muôn ơi. Cô không đáp, cô nằm im bất động. Máu lúc này đã chảy ướt đẫm cả một khoảnh đất. Sau khi đưa tay vuốt mắt cho vợ, Sùng nhìn vào bên trong ngôi nhà, ánh mắt trở nên hằn học, oán độc tức giận. Lão già khốn kiếp, Hôm nay cho dù có chết, tao cũng liều cái mạng với mày. Nói đoạn, Sung hùng hổ xông vào trong nhà. Những tưởng sẽ có một trận đấu đá quyết liệt, thế nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra cả. Chỉ vài giây sau đó, lại có thêm một cái xác nữa bị ném thẳng ra ngoài. Cánh cửa gỗ tự động đóng sầm lại. Không ai biết chính xác hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra ở trong nhà. Chỉ biết rằng từ đó đến mãi về sau, tuyệt nhiên không có ai dám bén mảng lại gần căn nhà của Mo Triềng thêm một lần nào nữa. Sự sợ hãi của những người dân ở nơi đây với Mo Triềng đã lên đến cực điểm. Thậm chí cho dù có chết, họ cũng chẳng dám chống lại lão, dù chỉ là trong ý nghĩ. Tuy vậy, sự hy sinh của gia đình Sùng cũng chẳng phải vô nghĩa. Ngay ngày hôm sau, lúc người ta đi ra chỗ con suối thì họ thấy ở đó lại đầy ắp những tôm cá. Khi tiến vào sâu trong rừng cũng vậy, họ thấy vô số những thú, những quả. Điều này quá là khó tin, khẳng định nếu là con người thì chẳng tài nào làm nổi việc ấy. Khoảng thời gian về sau, lâu lâu lại có thêm những cặp vợ chồng khác đi lạc vào đây. Tần suất cương càng ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc lúc này ở trong bản đã có đến 20 cặp vợ chồng sinh sống. Lúc trước cứ cách độ 3 năm, Mo Triềng mới yêu cầu họ dâng lễ vật. Bây giờ thời gian rút ngắn xuống, chỉ còn có 2 năm. Về sau số lượng người trong bản tính tổng đã gần ngót 100, thì số lượng ấy là cứ 1 năm một lần. Hình thức để chọn những đứa trẻ vẫn được áp dụng theo cách của Sùng năm xưa. Chỉ có điều dường như họ cảm nhận thấy có một bàn tay vô hình đang sắp đặt và thao túng tất cả những việc ấy. Đến sau này thì đích thân Mo Triềng chỉ định lão chỉ trúng nhà nào thì nhà ấy phải chịu, không dám có một lời oán thán. Cho đến một ngày, có một trường hợp đặc biệt đã xảy ra. Hai người thanh niên còn trẻ tên là Thiết và Hải bị lạc vào đây. Cũng là trường hợp hy hữu trước giờ chưa từng có. Bởi vì tất cả những kẻ bị bắt vào đây đều là những cặp vợ chồng. Có lẽ chính vì sự xuất hiện vô cùng đặc biệt ấy, cái bí mật rùng rợn và đáng sợ ở bản Xí Liêng mới được từ từ hé mở. Thiết và Hải hoàn toàn khác với những người ở đây. Họ là hai người ở dưới xuôi duy nhất. Đợt ấy kinh tế khó khăn, họ lên mạn ngược đãi vàng, tìm cơ hội đổi đời. Thế nhưng đổi đời đâu thì còn chưa thấy, đã bị bắt vào nơi quái quỷ này. Thiết tính tình cương trực nóng nảy, Hải điềm đạm suy nghĩ chín chắn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, khi Hải hơn Thiết đến mấy tuổi. Hai người vẫn xưng hô mày tao, vì khi trước nhà hai người ở cùng một xóm, chơi với nhau từ nhỏ, cho nên đã thành quen. Tính thời gian họ bị lạc vào đây, đếm ra cũng đã 3 năm. Cả hai chưa bao giờ có ý định tìm cách thoát khỏi đây. Đương nhiên họ cũng chẳng dám nói điều ấy cho ai. Nếu như sự ấy mà lọt đến tai của Mo Triềng, khẳng định là họ sẽ chết mà chẳng có chỗ chôn thân. Từ đó phân tích, họ suy đoán, cứ đến buổi tối, họ âm thầm theo dõi nhất cử, nhất động của Mo Triềng để tìm cách hòng thoát thân. Nếu nói bí mật nhất ở nơi này không phải là những cái cây màu đen kỳ lạ ở trong rừng, mà chính là ngôi nhà gỗ của Mo. Chỉ cần hai người vào được bên trong thì họ sẽ khám phá ra được rất nhiều bí mật. Thậm chí họ còn tìm cách để rời khỏi nơi này chứ không biết chừng. Tuy nhiên biết là biết như vậy thôi, còn để vào được bên trong thì quả thực cái sự ấy nó khó như lên trời vậy. Nếu như lỡ không may mà bị phát hiện ra thì chỉ có mà toi mạng. Thiết và Hải đến sau nhưng lại có địa vị khá cao, bởi vì họ được Mo Triềng chọn làm hộ pháp. Nói là hộ pháp cho sang mồm, chứ thực chất chỉ là những kẻ đưa tin, là kẻ sai vặt. Hàng ngày nếu như không có gì đặc biệt thì hai người vẫn phải vào rừng kiếm củi bắt cá như những người khác. Chỉ đến khi có nghi lễ diễn ra thì họ mới khác biệt với những người còn lại. Nhưng cũng nhờ cái chức hộ pháp hữu danh vô thực ấy, hai người bọn họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với Mo Triềng, với căn nhà bí ẩn của lão. Hôm nay sau khi nghi lễ kết thúc, giống như mọi lần, họ phụ trách khiêng hai đứa trẻ đến tận trước cửa nhà Mo rồi đặt xuống ở đấy. Từ bên trong nhà có tiếng của lão Mo vọng ra: "Việc của hai đứa mày đã xong, có thể ra về được rồi." "Vâng ạ." Thiết và Hải đồng loạt lên tiếng, sau đó lặng lẽ cúi đầu rời đi. Thế nhưng lần này họ không có đi, mà sau khi được một đoạn xa xa, họ dừng lại, nằm dạp xuống đất chờ đợi. Cả hai đưa ánh mắt chăm chú theo dõi về phía ngôi nhà. Chỉ thấy sau đó một lát, cánh cửa gỗ đang khép chặt từ từ mở ra. Nhìn hai đứa trẻ, Mo Triềng cười khẩy, túm lấy mỗi tay một đứa, lôi sành sạch vào trong nhà. Khi lão vừa bước vào thì hai cánh cửa gỗ cũng tự động khép lại. Lấp ló ở phía xa, vì hồi hộp mà tay của Thiết và Hải ướt sũng cả mồ hôi. Quay sang bên phía Hải, Thiết khẽ nói: "Thế nào? Bây giờ mình qua đó luôn chứ?" Hải xua tay: "Bình tĩnh, chờ thêm một lát nữa để xem sự tình như thế nào." Nhưng mà chắc là được rồi đấy. Nhưng nhớ là phải đi thật khẽ, đừng có để lão phát hiện, nếu không thì là chết chắc đấy. Hải không dám nói tiếp, bởi vì quả thực nếu như để lão phát hiện thì không có cái nhưng mà đâu. Hôm nay hai người nổi hứng muốn làm liều. Trước đó họ cũng đã quan sát, họ tính toán rất kỹ suốt mấy năm mới đưa ra quyết định động trời ngày hôm nay. Họ thấy cứ mỗi một lần nghi lễ kết thúc, Mo Triềng lại đóng cửa bế quan ở trong nhà, rất lâu không ló mặt ra ngoài. Không ai biết lão Mo làm gì ở trong căn nhà đó. Họ đoán đây chính là thời điểm mấu chốt để khám phá ra tất cả những bí mật. Tuy vậy, dù sao đó cũng chỉ là những phán đoán chưa rõ căn cứ. Thực tế ra sao thì quả thực là họ vẫn chưa thể biết được. Mỗi một năm chỉ có một cơ hội, cho đến lúc này thì họ đã thực sự không còn kiên nhẫn. Nếu như bỏ lỡ, họ sẽ phải chờ đến tận năm sau, rồi cũng không thể biết được trong một năm ấy có vô số điều gì có thể xảy ra. Hai người chậm rãi trườn ở trên mặt đất. Được một đoạn, họ lại dừng lại nín thở nghe ngóng xem tình hình. Đợi đến khi ước chừng không còn gì nguy hiểm, họ mới dám bỏ tiếp. Khoảng cách đến ngôi nhà cũng không quá xa, vậy mà phải mất cả tiếng đồng hồ sau, hai người mới tiếp cận được. Toàn thân lúc này vã mồ hôi đầm đìa vì sợ. Lúc đến chỗ cánh cửa, Thiết nín thở, đưa mắt dòm dòm vào trong. Không dám dòm lâu, chỉ vài giây lại cúi xuống, rồi mới ngoi lên nhòm tiếp. Dù đã nhìn đến lần thứ tư mà vẫn không thấy bóng dáng của lão Mo đâu cả. Mặc dù gian nhà của lão khá rộng, không thấy lão. Thiết ghé vào tai Hải thì thầm. Hải nghi ngờ đáp: "Nhìn kỹ chưa?" "Chắc rồi, không thấy." Hải xem chừng vẫn chưa yên tâm, đoạn tiếp: "Thử thêm một lần nữa cho chắc." "Ờ, để tao xem." Thiết lại tiếp tục dòm vào bên trong. Lần này anh quan sát kỹ lắm. Quả thực là trong nhà chẳng có ai. Hai người bây giờ mới thở phào hoàn hồn. Chỉ là ngay sau đó, như nghĩ ra điều gì, Hải rùng mình. Rõ ràng là khi nãy hai người đã tận mắt nhìn thấy lão xách hai đứa trẻ con vào cơ mà. Thế mà bây giờ họ đi đâu? Càng nghĩ Hải càng thấy sợ. Một lát sau dường như Thiết cũng đã nhận ra sự kỳ quái. Hai người không ai mở miệng cho đến khi hết kiên nhẫn. Thiết nói: "Này, này, thôi thì một liều ba bảy cũng liều. Thời gian không có nhiều đâu. Bây giờ mà cứ đứng ở đây, đoán già đoán non thì giải quyết được gì? Chi bằng ta vào trong đó xem." Hải cũng gật đầu đồng ý. Hai người khẽ đẩy cửa bước vào. Thế nhưng hình như cánh cửa chốt trong. Hải khẽ kêu lên: "Làm sao đi?" Thiết nghiến răng ken két, lấy tay đẩy thật mạnh, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ. Điên tiết, gã co chân lên đạp một nhát như trời giáng, đánh dầm một cái. Cái then bên trong gãy làm đôi, cánh cửa mở toang. Hành động của Thiết quá đỗi bất ngờ và liều mạng. Hải lắp bắp không nói thành lời. Động tĩnh quá lớn, nếu như mà Mo Triềng vẫn còn ở bên trong thì chắc chắn là lão sẽ biết. "Mày làm cái gì thế? Mày điên à? Mày làm thế thì khác gì là lạy ông tôi ở bụi này." Vừa nói, Hải vừa đưa mắt ráo rác nhìn quanh, thậm chí còn bước lùi lại đằng sau vài bước, sẵn sàng tư thế bỏ chạy khi có biến. Hai người cứ thế đứng im, nín thở rất lâu, cho đến khi không nhịn được nữa, Hải thở hắt ra một hơi. Có vẻ như lão Mo thực sự không có ở trong nhà. Lau mồ hôi ở trên trán, Hải quắc mắt nhìn Thiết mà trách móc: "Mẹ, mày làm tao sợ hết cả hồn. Lần sau có làm gì thì phải bàn bạc trao đổi thật kỹ nghe chưa? Đừng có hành động bừa bãi như vừa rồi. May mà lão không có ở đây, chứ nếu không thì..." Thiết xua tay: "Mày nói ít thôi. Cứ sợ đầu sợ đuôi như là con chuột nhắt thì mày làm được cái đích gì? Đã xác định chuyến này đi là thập tử nhất sinh rồi, cùng lắm là chết là cùng. Tao cũng ngán cái cuộc sống ở đây lắm rồi. Thì đã đành là như vậy, vẫn biết là như vậy, nhưng mà làm gì thì cũng phải có cơ sở chứ." "Thì có còn gì? Tao biết chắc chắn là lão không có ở trong đó, cho nên tao mới làm như vậy. Thôi, đi vào xem, đừng nói nhiều nữa." Hai người chậm rãi bước vào. Mặc dù đã tới đây ở được 3 năm, lại là hộ pháp đắc lực cho lão Triềng, thế nhưng họ chưa từng một lần chính thức đặt chân vào bên trong căn nhà này. Hay nói chính xác hơn, hai người là những kẻ đầu tiên được bước vào đến đây. Bầu trời lúc này đã dần dần về khuya, nhưng ở bên trong nhà sáng bằng vặc. Từng tia sáng chiếu xuyên qua những khe hở, những lỗ nhỏ ở trên nóc nhà và bốn vách tường tạo ra những khoảng mờ ảo, làm cho căn nhà càng thêm phần rùng rợn. Từ lúc đặt chân vào đây, cả hai đã cảm nhận được bầu không khí rất đỗi lạnh lẽo. Thoang thoảng đâu đó, họ còn ngửi thấy cái mùi tanh tanh, ngai ngái như là mùi máu tỏa ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, Hải thấy căn nhà của lão Mo cũng không có quá nhiều thứ, nếu như không muốn nói là giản dị và đơn sơ. Ngoài một cái chõng tre và mấy bộ quần áo ở trên tường gần đó, thì chỉ thấy thêm duy nhất một cái hương án. Thế nhưng cũng chính cái hương án ấy làm cho Hải đặc biệt chú ý, bởi vì khi anh vừa đưa mắt nhìn, chẳng hiểu tại sao lông tóc của anh dựng đứng, toàn thân lạnh buốt. Thiết lúc này đi loanh quanh bốn phía, quanh ngôi nhà gõ gõ, cậy cậy. Bỗng nhiên, anh nhấc bổng cả cái chõng tre của lão Mo lên. Một lát sau vẫn không tìm thấy gì. Anh giật mấy bộ quần áo của Mo Triềng xuống, rồi thò tay vào trong túi lục lọi, đoạn vo viên ném luôn nó xuống đất. Hành động của anh quả thực là làm cho Hải hết muốn nói. Cứ như là ở nhà mình, liều đến thế là cùng. "Này, mày điên đấy à? Mày làm trò gì đấy? Mày điên à? Sao mày lại làm thế?" Thiết, lại đây, xem này. Mày tìm thấy cái gì? Mày tìm thấy cái gì? Hải chỉ tay về chỗ hương án. "Tao thấy hương án này trông không bình thường một tí nào. Tao với mày đi qua đó xem sao." Còn chưa dứt câu, Thiết đã xăm xăm tới. Hải cũng vội vàng bước theo. Cái bàn hương án không quá lớn, chỉ là trông nó lúc này vô cùng quỷ dị. Ở trên đó, ngoài một cái bát nhang ra thì còn có một bức tượng. Bức tượng này được lão Mo kê cao bằng một khúc gỗ màu đen kịt. Bức tượng che đi phần nào miếng vải màu đen. Họ chỉ có thể nhìn từ trên cổ trở xuống. Trông nó giống như là một người đàn ông, chính xác hơn là bộ dáng của một người thanh niên còn trẻ. Trên người khoác một bộ quần áo đen kiểu cổ trang. Hai tay đang bắt một ấn pháp trông kỳ quái. Hải bỗng nhiên nhớ ra, hình như trong nghi thức tế thần, Mo Triềng cũng chắp tay bắt ấn pháp giống y như vậy. Ý nghĩ ấy vừa vụt qua trong đầu, toàn thân Hải bỗng nhiên lạnh buốt. Thiết lên tiếng: Mày làm sao thế? Hả? Mày làm sao thế? Mày phát hiện ra điều gì à? Không, tao chỉ là nhớ đến lúc trước Mo Triềng cũng chắp tay giống y như cái tư thế này. Ôi giời, tao còn tưởng mày phát hiện ra cái quái gì. Chắc đây là vị thần mà lão ấy thường nhắc tới, lão ấy thờ cúng đấy, cho nên lão chắp tay giống như vậy thì có cái gì là lạ đâu. Thấy Thiết nói cũng có lý, Hải đáp: Mà lạ thật, tao sợ quá, tao nghĩ lung tung lắm. Nhưng tao cũng đã lật tung tìm kiếm mọi thứ trong nhà, sao không thấy bóng dáng của lão đâu nhỉ? Chả lẽ lão và hai đứa trẻ đã bốc hơi biến mất? Giọng của Hải trầm xuống: Chưa đâu, vẫn còn một chỗ mày chưa kiểm tra. Ở chỗ nào? Thì dưới cái hương án đó. Bấy giờ Thiết mới để ý, quả thực dưới cái hương án có một tấm vải màu đỏ trông rất lớn đang phủ cứng. Đúng là chỗ đấy hắn chưa kiểm tra thật. Bằng một hành động liều mạng bất chấp, đến lúc này nhìn xuống mà Hải nổi cả da gà. Thiết cũng từ từ tiến lại, đưa tay tóm lấy tấm vải lật tung. Nhưng ở dưới đấy trống rỗng, không có bất kỳ thứ gì. Điều này làm cho cả hai người bất ngờ. Dòm kỹ lại một lát, Thiết chán nản đứng dậy, sau đó đi lục lọi khắp nhà thêm một lần nữa. Cả hai chẳng hiểu làm sao lại cứ tập trung ở chỗ đó. Hải ơi, mày nhìn cái gì đấy? Tao có thấy gì đâu. Hay là thôi mình đi. Tao biết rồi. Đi, tao đi. Tuy nói là vậy nhưng Hải vẫn không đứng lên ngay, đưa tay quở quạng lung tung ở dưới đất. Bởi vì lúc này tối, cho dù có căng mắt hết cỡ ra, cả hai người cũng chẳng thể nào nhìn sâu được vào bên trong. Hải làm như vậy cũng chỉ để chắc chắn là mình không bỏ sót bất kỳ một thứ gì mà thôi. Lúc đưa tay sờ vào vách, đột nhiên Hải như chạm phải một vật gì đó. Nó giống như là làm bằng kim loại. Cầm lấy thì thấy tròn tròn, hình dạng như là một cái quai sách. Hải mừng rỡ quay lại vẫy vẫy Thiết, cậy cậy chỗ đó. Mau lại đây, lại đây. Sao thế? Mày thấy cái gì dưới đó hả Hải? Nhanh lên. Ở dưới này có một cái bóc sắt. Thiết cúi người xuống, đưa tay vào lần mò. Đúng rồi, tao khẳng định đây là một cái hầm. Khẳng định là lão già và hai đứa bé đang ở dưới đó. Thiết và Hải lúc này chắc đến 8-9 phần 10 không sai. Thiết đưa tay định cậy cái nắp hầm thì Hải ngăn lại. Khoan đã, lão ở dưới đây chắc chắn là rất tối và nguy hiểm. Bây giờ chi bằng chạy về nhà lấy đuốc với dao tới đây, xong rồi mình hạng xuống. Được, mày đi đi, tao chờ. Dứt câu, Thiết đứng dậy chạy thẳng về nhà mình. Khi bóng của Thiết vừa khuất ở ngoài cửa, căn nhà chỉ còn một mình làm cho Hải thấy dần dợn. Nhất là khi đưa mắt nhìn về phía bàn hương án, bên trong tựa như có ánh mắt kinh hãi cũng đang nhìn mình chằm chằm. Một lát sau, Hải bỗng nhiên thấy lạnh toát cả sống lưng. Không biết như là có một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Còn đang chưa hết hoang mang thì có một chuyện kỳ quái xảy ra. Tấm vải màu đen từ từ hạ xuống, để lộ ra là một gương mặt vô cùng quái dị. Gương mặt này không giống con người, nó có một nửa màu đỏ, một nửa màu đen, giống như đeo cái mặt nạ quỷ. Hải chắc chắn đó không phải là mặt nạ, mà đó là một khuôn mặt người thật. Kinh hãi hơn nữa là khi nhìn vào mắt ở trên bức tượng, như là nó đang tỏa ra một nguồn năng lượng tà ác, khủng khiếp hắc ám. Hải vội bước lùi lại đằng sau, muốn quay đầu bỏ chạy để chờ Thiết ở ngoài. Hải nhìn vào bên trong mà vẫn thấy rùng mình ớn lạnh mỗi khi nhìn vào bức tượng. 10 phút sau, đã thấy bóng của Thiết từ xa chạy lại, tay cầm hai cây đuốc và hai con dao quắm sáng loáng. Sao mày không ở trong đấy? Mày ra đây làm gì? Mọi thứ tao đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Bây giờ hai thằng mình xuống đó. Khi nãy tao ở trong kia, tao thấy khuôn mặt bức tượng, tao sợ quá, cho nên là tao chạy ra đây chờ đó. May mà không có chuyện gì. Bức tượng ở trên cái hương án hả? Đâu, để tao xem mặt ngang mũi dọc thế nào. Lỡ ngỡ tao bổ cho nó một dao. Thiết phăm phăm đi vào bên trong, đến chỗ hương án. Nếu như nói về độ liều lĩnh và bạo gan thì quả thực là Hải phải gọi Thiết bằng sư phụ. Còn đang miên man với những dòng suy nghĩ, Hải bỗng nhiên nghe đánh choang một cái, giật mình chạy vào thì thấy con dao Thiết cầm trên tay đã rơi xuống. Khuôn mặt của Thiết lúc này chẳng khác gì Hải là mấy, đôi mắt trợn ngược, tay chân đang run lên lẩy bẩy. Quen biết từ bé với nhau mà chưa bao giờ Hải thấy Thiết sợ đến mức như vậy cả. Mày làm sao đấy Thiết? Thiết, tao chỉ là giật mình. Thiết run run đưa đôi tay nhặt lấy con dao. Hải hỏi, đừng nhìn bức tượng đi nữa. Bây giờ tao với mày kéo cái nắp hầm ra rồi đi xuống dưới mau lên. Hai người bắt đầu lần mò chui xuống dưới hầm. Cả hai nắm chặt cái quai hầm giật mạnh lên, những tiếng kẹt kẹt gai người phát ra. Cái đường hầm tối tăm, sâu hun hút đang chờ họ, tựa như là một con quái vật khổng lồ đang há to cái miệng sẵn sàng nhốt chừng cả hai người. Kính thưa quý vị và các bạn, điều gì đang chờ đợi Hải và Thiết ở dưới hầm, cũng như là cái bí mật gì đang phủ lên những người dân ở ngôi làng này? Bí mật của lão Mo Triềng là gì? Tất cả sẽ được giải đáp ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.